Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, Giới Hoàng. Không có làm không biết, làm sau Trương Thanh mới phát hiện, cướp đoạt cái khác cao duy thế giới khái niệm, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Thế giới cùng các cường giả cắt rời quá nghiêm trọng rồi. Thế giới dù cho nghĩ phải phản kích, cũng chỉ có thể thông qua thiên đạo, hơn nữa còn là loại kia tối nghĩa không rõ cảm giác. Mấu chốt nhất còn đang với, thế giới chỉ có bản năng, vô pháp nói chuẩn xác ra mình muốn đạt thành mục đích. Dù cho hai phe thế giới liên tiếp cùng nhau, nhưng đang nhìn đến Trương Thanh bên này thế giới cũng không nhỏ yếu sau. Trên căn bản cũng đều hiếu hảo Mục Lân, ngược lại là có hài lòng quan hệ. Dù cho để những thế giới kia vô cùng phẫn nộ, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt mặc cho Trương Thanh cướp đoạt bọn họ khái niệm khởi nguyên. Không thể không đứt ra song phương liên tiếp, để tránh khỏi bị hắn cướp đoạt càng nhiều. Trương Thanh thế giới chính đang nhanh chóng phát triển, bất quá mấy ngàn năm, hắn liền lại lục tục cướp đi thí luyện, đoàn đội, chờ 6-7 cái khái niệm khởi nguyên. Trực tiếp đem thế giới của hắn chân chính trên đỉnh cao duy thế giới bảo tòa. Đồng thời cao duy thế giới càng ngày càng mạnh mẽ đồng thời. Cũng làm cho Trương Thanh thuận lợi nhảy vọt đến càng cao hơn vị cách. Chân chính trở thành cao duy tồn tại. Thu được siêu thoát sức mạnh. Đây chính là Đại La Tiên sao? Tuy rằng tự thân đã hóa thành thế giới, nhưng Trương Thanh có thể cảm giác được mình và người đi trước loại hình thái vẫn chưa có cái gì quá nhiều biến hóa, vô cùng vô tận sinh mệnh ở trong cơ thể chính mình sinh sôi mạnh mẽ, đồng thời cũng mang đến cho mình rất nhiều phản hồi. Những sinh mạng này liền giống như bình thường tế bào bình thường, điều khiển thế giới cũng là cùng nhân loại vận động lúc không có hai dạng. Thành tựu cao duy, chân chính siêu thoát, đối với Trương Thanh mà nói, tựa hồ đã đạt thành chính mình hết thảy mục đích. Mục tiêu kế tiếp chính là hoàng giả. Trương Thanh chép miệng, có chút tẻ nhạt nghĩ, bất quá cái này thật cũng chỉ có thể nghĩ. Vô tận hư không có nhiều như vậy cường giả, chân chính đặt chân đến hoàng giả cấp độ lại có mấy cái. Chí cao tiên đình Đại La Tiên không biết có bao nhiêu, nhưng hàng cổ đến nay không phải vẫn như cũ chỉ có 5 vị kia ngồi cao trên đó, mãi mãi không có biến hóa. Cũng nói không chừng, có lẽ có mấy vị chính là từ tương lai mà đến, chiếm cứ kia cao cao tại thượng chỗ ngồi đây. Đại La Tiên đều có thể tùy ý bay lượn thời gian, càng khỏi nói hoàng giả nhân vật như vậy, khả năng từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị hoàng giả. Cái khác hoàng giả đều là tương lai thành tựu, thế nhưng là hiển lộ tại quá khứ. Nói chung, những chuyện này suy nghĩ một chút có thể tra cứu liền không có cần thiết rồi. Nguyên bản Trương Thanh còn muốn có thể mượn dùng không ngừng thu thập khái niệm khởi nguyên cường hóa thế giới, đến là chính mình mang đến càng nhiều biến hóa, nhờ vào đó để cho mình cũng trở thành hoàng giả. Thế nhưng nương theo nhiều khái niệm khởi nguyên thu được, Trương Thanh phát hiện, khái niệm khởi nguyên cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Thứ này cần bổ sung, cần phải phối hợp, bằng không sẽ dẫn đến thế giới hao tổn, đối với hắn sản sinh cực kỳ bất lợi hậu quả. Nếu như có hoàn toàn ngược lại khái niệm khởi nguyên, thậm chí có thể sẽ dẫn đến thế giới tan vỡ. Đây đối với hóa thân thế giới Trương Thanh tới nói, liền đúng là lớn nhất tai nạn rồi. Sở dĩ đến lúc sau, có chút khái niệm khởi nguyên còn phải trả lại, không thể tất cả đều chiếm cứ. Trương Thanh cũng coi như là hiểu được, tại sao chí cao tiên đình cũng chỉ có mấy cái khái niệm khởi nguyên. Cũng không phải là không muốn thu được càng nhiều, mà là không thể thu được lấy quá nhiều. Khái niệm càng nhiều, đối với cao duy thế giới tới nói gánh nặng liền càng nặng. Mà theo càng ngày càng nhiều tin tức chảy ra, cũng sẽ dẫn đến càng nhiều càng phức tạp kết quả. Chí cao tiên đình nắm giữ khái niệm, đều là lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau tăng cường, có thể nói là hoàn mỹ nhất phối hợp. Bởi vậy, Chí Cao Tiên Đình không còn cần phải có bất luận cái gì khái niệm khởi nguyên tăng cường. Trừ phi trong tương lai sẽ có càng thích hợp khái niệm sinh ra, mới sẽ bị Chí Cao Tiên Đình nhét vào trong đó. Đây mới là cao duy thế giới sinh tồn chi đạo. Trương Thanh đột nhiên liền nghĩ rõ ràng điểm này, cũng hiểu rõ đến muốn dựa vào khái niệm khởi nguyên lên cấp hoàng giả là cỡ nào vô căn cứ. Thế nhưng nếu như con đường này là đường chết, như vậy lại nên làm gì đi tìm đến chân chính con đường đây? Đáp án là không có, ở trên thế giới này, không có một cái chân chính đáp án tồn tại. Không có bất luận cái gì hữu quan làm sao trở thành hoàng giả tin tức truyền lưu. Phảng phất hết thảy đều đã bị phong tỏa một dạng. Đại La chính là hư không vô tận này đẳng cấp cao nhất thường quy về mặt ý nghĩa. Trương Thanh lắc đầu, Đại La Tiên làm sao thành tựu? Mỗi cái cao duy thế giới đều có tương ứng con đường có thể cất bước. Dù cho trong đó tuyệt đại đa số đều âm u biến mất, nhưng tổng có một ít người có thể thuận lợi đến một bước này. Nhưng hoàng giả lại thật không có tí ti tin tức, dù cho có nghe đồn có người muốn đi hoàng giả con đường, cũng đều chỉ là những hỗn nguyên đại la kim tiên kia thử nghiệm. Muốn chính mình tìm được tương ứng con đường đến, mọi người đối với hoàng giả bao nhiêu suy đoán, thậm chí có rất nhiều văn hiến sinh ra. Thế nhưng hoàng giả lại đối này bất chí một từ, không thèm quan tâm bất luận cái gì giả tạo tin tức truyền lưu. Trương Thanh sư phụ Trường Cầm Tiên Nhân chính là trong đó một cái quan điểm bao vây. Hắn di ngôn nói cho Trương Thanh, Chí Cao Tiên Đình sở dĩ không có mới hoàng giả sinh ra, cũng là bởi vì Chí Cao Tiên Đình chỉ có thể cho phép 5 vị hoàng giả tồn tại. Những người khác muốn trở thành hoàng giả, phải đi cái khác cao duy thế giới tìm cơ hội. Ở Chí Cao Tiên Đình bên trong, có không ít tiên nhân đều là một cái này quan điểm tán thành giả. Cũng dẫn đến rất nhiều đại la tiên rời đi Chí Cao Tiên Đình, đi tới những thế giới khác đi tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng chỉ có dường như Trương Thanh như vậy chân chính trở thành một phương cao duy thế giới sau, mới sẽ biết được cái quan điểm này căn bản không chính xác. Hắn chưa bao giờ cảm giác được chính hắn một thế giới đối với những người khác có cái gì hạn chế. Chỉ có thể có bao nhiêu tồn tại, căn bản không thể xuất hiện. Nếu như hắn thế giới này sinh ra hoàng giả, 10 cái cùng một cái căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Muốn lên cấp hoàng giả, cũng không biết đến cùng cần phải làm sao. Trương Thanh rất muốn đi Hỏa Vân Cung hỏi dò một phen. Nhân hoàng, rốt cuộc trước hắn muốn hóa thân thế giới thời điểm, đối phương còn đã từng tới gặp quá chính mình một mặt, cho mình trên tinh thần chống đỡ, cùng một vị này bệ hạ có một chút giao tình, có lẽ có thể từ bên trong được một điểm trả lời. Ở lên cấp trở thành siêu thoát giả sau, Trương Thanh dĩ nhiên có thể thoát ly hắn biến thành thế giới. Lần thứ hai lấy nhân loại hình thái cất bước thế gian. Bất quá đến trình độ này, bất luận là thế giới vẫn là nhân thể, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí hắn nghĩ tới lời, còn có thể lấy bất kỳ cái gì khác chủng tộc thân phận tồn tại ở thế gian. Ở giai đoạn này, tự thân ý thức cùng tâm linh mới là trọng yếu nhất. Nếu là siêu thoát giả, như vậy trong hư không tất cả, đối với hắn đều là tầng thấp. Dường như player đối mặt trò chơi, có thể tùy ý lựa chọn nhân vật khác nhau, thậm chí còn bất luận cái gì trò chơi. Trương Thanh trở lại chính mình biển sao trong vũ trụ đi rồi một vòng, phát hiện nơi này đã qua mấy triệu năm, đã sớm cảnh còn người mất, thậm chí ngay cả sự tồn tại của hắn cũng đã mơ hồ không rõ. Chỉ có cực số ít người còn có một điểm vặn vẹo đến biến hình truyền thuyết. Đối với hoàn cảnh như vậy, Trương Thanh có chút cảm thán. Bất quá hắn cũng không nghĩ lại trở lại quá khứ, cũng không có một chút nào ý nghĩa. Hắn trở lại Chí Cao Tiên Đình, đi tìm Nhân Hoàng, Nhân hoàng đối với hắn đến cũng không ngoài ý muốn, mà là mời hắn đi tới lần trước trên hòn đảo nhỏ. Cùng hắn nói chuyện phiếm, ở hỏi hữu quan làm sao trở thành hoàng giả thời điểm. Nhân hoàng chỉ là cười cợt, còn chưa tới thời điểm, làm sao mới xem như là đến thời điểm. Trương Thanh nhẹ giọng hỏi, nhân hoàng lại cười không nói, hình như tại chờ đợi cái gì. Trương Thanh nghĩ phải xuyên qua tương lai, đi liếc mắt nhìn chuyện của tương lai, thế nhưng đang chuẩn bị qua lại thời gian một khắc đó, liền bị người đánh đi ra, tựa hồ không cho phép hắn đi tới tương lai thế giới. Này, Trương Thanh có chút mắt trợn tròn, hắn nhưng là đã trở thành siêu thoát giả, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, điều khiển thời không như tự thân cánh tay. Làm sao còn có thể bị người từ tương lai đánh trở về? Không, luồng khí tức kia khá là quen thuộc. Trương Thanh nhíu mày, cảm giác được sự tiến triển của tình hình tựa hồ có chút thú vị. Sau đó hắn lại nhìn một chút nhân hoàng, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lớn tiếng nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Nhân hoàng khẽ mỉm cười, thân hình dần dần biến mất. Hồi lâu sau, Trương Thanh cũng rời đi Chí Cao Tiên Đình, cũng không gặp lại hình bóng. Mãi đến tận mấy chục tỷ năm sau, Chí Cao Tiên Đình nghênh đón người thứ sáu hoàng giả, giới hoàng Trương Thanh. Đại kết cục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.